Tr Anta Kemichi từ thần thiếu niên tổng mạn. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là Kokotai à? Em không thể đuổi chúng đi được. Em xin lỗi, bởi vì em thấy tội nghiệp cho những chú hổ này lắm. Xuất hiện từ những cánh hoa anh đào là một bé trai khá rụt rè với màu tóc trắng tinh khôi cùng với đôi đồng từ màu hổ phách. Kèm theo sau là năm chú hổ con có bộ lông màu trắng. Em là Midare Toshiro, nè, ngài có muốn loạn cùng em không? Một bé trai khác, có vẻ hướng ngoại nhiều hơn, mái tóc dài mượt mà màu mật ong, đồng tử lại là màu lam sắc khá giống với Takemichi. Nếu nói cậu cũng là người nhà của Owataguchi cũng không phải không được đi. Midare, Chan, Kokotai, Chan chào mừng hai người đến với Homaru này, tôi là Hanagaki Takemichi. Sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé. Thanh âm ôn hòa và khách sáo đến từ người thiếu niên tóc vàng ở trước mặt qua cảm ứng linh lực họ biết được người nọ chính là chủ nhân của mình. Được đón tiếp nồng hậu như thế này thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Chủ nhân, cả hai vui sướng reo lên, Takemichi tươi cười dịu dàng xoa đầu một trắng một vàng. Khác với Gokotai dễ thẹn thùng, Midare lại nắm bắt được trọng điểm trong lời giới thiệu vừa rồi, không nhịn được lo lắng hỏi. Chủ nhân tại sao người lại nói tên của mình cho chúng em biết vậy? Về việc này, vẫn là làm phiền Yagen giải thích sau cho hai đứa rồi. Takemichi nhún vai, chỉ vào Yagen đang đứng bên kia. Yo, vậy mọi người đi ăn uống nghỉ ngơi vui vẻ, tôi có việc phải về hiện thế đây. Đại tướng xin đừng quên những gì ngài đã hứa ngày hôm qua. Yagen chớp lấy cơ hội không cho phép Takemichi một mình rời đi dễ dàng. Hứa, Yagen, Ni và chủ nhân đã hứa gì với nhau? Lời vừa nói ra, một đám người sắc mặt đều ngưng trọng. Đúng rồi, Yagen không phải là loại người chỉ dùng vài ba câu nói là có thể cảm hóa được. Tư Xê là Saniwa đã đánh đổi thứ gì mới khiến cậu ta cam tâm tình nguyện nhận chủ ư, mọi người sao lại làm vẻ mặt như vậy? Tôi chỉ hứa với Yagen là đưa cậu ấy vị trí cận thần trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Takemichi xem thấu suy nghĩ của họ chậm rãi trả lời đồng thời tránh cho họ hiểu lầm, dù sao quan hệ hợp tác cũng là một bản cam kết bảo toàn mạng sống của cậu trước Yagen. Yagen, Ni sướng thật à, Midare bĩu môi, đưa mắt ngưỡng mộ về phía người anh của mình. Kokotai cũng chẳng kém cạnh, Tsukumogami tinh khiết hoàn toàn sẽ luôn yêu quý chủ nhân của mình và xác suất chĩa kiếm về phía chủ nhân lại thấp hơn mức 3. Ha ha, ông già này lại bị giành trước mất rồi. Chủ công đại nhân, sau Yagen là đến lượt ta nhé. Mikazuki ngoài cười nhưng trong không cười, trăng khuyết trong mắt nhìn thẳng Takemichi gây áp lực khá lớn đối với cậu, tưởng chừng như cậu mà từ chối là sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến đi. Nếu vậy thì sao Mikazuki? Dono là tôi đó chủ nhân, Kasu không cam lòng yếu thế hơn, giơ hai tay lên trên không vẫy vẫy thể hiện sự tồn tại của mình. Kết cục vẫn là, bởi vì không thể thiên vị bất kỳ ai nên thành ra Takemichi đành chấp nhận thay phiên cận thần qua mỗi ngày. Vài ngày tiếp theo vẫn là ngày của Yagen nên cậu quyết định dẫn thêm cả Midare và Gokotai đi cùng, dĩ nhiên là hai đứa nhỏ hạnh phúc đến nhảy cẩn lên rồi. Đây là nhà của chủ nhân sao ạ? Midare và Gokotai suốt cả đoạn đường đi cũng đã được Yagen phổ cập về tình hình hiện tại, biết được mình thức tỉnh ở Homaru ám đọa nhưng cả hai người họ cũng không cảm thấy sao cả bởi vì chủ nhân của họ là Saniwa đương nhiệm của Homaru cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanagaki Takemichi là người rất ôn nhu, họ dám khẳng định như thế. Vì Tanto không phải là hiếm, lại dễ tốn nguyên liệu chữa thương nhất nên thường một số Saniwa không hề thích bọn họ bằng những đao kiếm hy hữu khác. Nhưng chủ nhân của họ không hề giống vậy một chút nào, người đã thật sự chào đón bọn họ bằng tất cả sự mong đợi và trân trọng nhất. Ở hiện thế đừng gọi tôi là chủ nhân ở trước mặt người khác, chỉ cần gọi Takemichi. Nizan là được rồi biết không? Vâng ạ, thật đúng là hai tiểu thiên sứ vừa đáng yêu lại nghe lời a Takemichi. Đây là trong truyền thuyết Tsukumogami cái kia, à suýt lại quên mất trong nhà của cậu vẫn tồn tại một linh hồn. Shinichiro núp sau ghế sofa, lấp ló cái đầu của mình ra đề phòng hai nam, một nữ đang đứng sau lưng của Takemichi. Giới thiệu với ba người, đây là Sano Shinichiro, bạn của tôi, anh Shinichiro, San, đây là các đao kiếm nam sĩ của em, họ lần lượt là Yagen, Midare và Gokotai. Takemichi đứng giữa làm trung gian cho hai bên biết nhau. Hy vọng mọi người mau chóng thân thiết với nhau nhé. Takemichi, em chưa nói với anh là sẽ có đao kiếm là nữ. Shinichiro hốt hoảng bắt lấy vai cậu kéo về phía mình thầm nghĩ. Con trai thì cũng tạm được chứ con gái thì biết đâu có ngày anh mất Takemichi thì sao? Không ổn, không ổn, Yagen chứng kiến tình cảnh này cũng thấy không thoải mái trong lòng, quen biết đại tướng trước bọn họ thì hay ho lắm sao, dù sao từ giờ ngài ấy cũng không thoát khỏi chúng tôi được nữa rồi. Này này, nói ai là con gái hả, ông anh thật bất lịch sự mà. Chủ nhân, Midare bất mãn mắng một tiếng sau đó lật mặt như lật bánh tráng tỏ vẻ đáng thương hề hề, chớp chớp đôi mắt níu tay áo Takemichi một bộ dáng. Người ta là bị sỉ vả sâu sắc đó, không được chủ nhân thương thương là hông hết đâu. Anh Shinichiro, San, Midare, Chan là một bé trai khả ái như vậy mà anh cũng nhìn lầm cho được, em thật thất vọng về anh. Takemichi mắt nhắm mắt mở đành khuất phục trước sự đáng yêu này, Shinichiro. San, rất xin lỗi anh. Takemichi, Shinichiro bàng hoàng như chưa từng được bàng hoàng, Takemichi của anh lại vì một đứa nhóc không xác định giới tính kia mà hết thương anh. Là thật sự hết thương anh à à à à. Midare đừng gây chuyện nữa. Yagen kìm giữ lại em trai của mình, gì chứ làm đại tướng khó xử là không được phép. Reng, âm thanh đổ chuông từ di động của Takemichi phá vỡ bầu không khí cứng đờ này, Takemichi mừng thầm đến rớt nước mắt nhưng nhìn thấy tên người gọi đến, bất chợt không còn cảm thấy vui vẻ gì nữa. Alo Miki, Takemichi, mấy ngày nay tao không được gặp mày rồi á, nhớ nhắm nhuôn. Tốt, Takemichi, đại tướng, chủ nhân là mặt vô biểu tình, cúp máy ngang thì phải. Không một động tác thừa quá mức thuần thục đi. Alo, lỡ tay bấm nhầm, Miki. Côn đừng bận tâm, Takemichi hoàn toàn không chớp mắt nói dối y như thật, ngoài ba người một hồn chân chối nghẹn lời bên đây thì con nai vàng ngây thơ ở đầu dây bên kia lại rất tin tưởng đúng là vậy. Hồng xeo âu, Takemichi, tốt, này, một lần người ta còn tin chứ hai lần thì đứa nào tin nữa a hát hát hát. Alo, lỡ chân bấm nhầm, Miki. Côn, lỡ chân là lỡ kiểu gì hả cái thằng này? Tụi tao để thằng Miki gọi cho mày mà nãy giờ cũng chưa nói vấn đề chính là sao. Đầu dây bên kia thay thế giọng âm trầm ấm của người con trai khác xa giọng nói ban nãy. À hát là Draken, con đó sao, vâng, ra là vậy tao sẽ đến liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takemichi tươi cười lắng nghe người nọ nói chuyện trong một khoảng khắc khẽ nhíu mày lại đăm chiêu, đám người vẫn luôn chăm chú dõi mắt vào Takemichi cũng bất giác căng thẳng hơn. Có chuyện gì sao đại tướng? Yagen thay thế họ lên tiếng trước tiên. Mọi người, có thích cá không? Cách chương.